Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 235, Ti Di 9 Tiên thần viễn cổ VS nữ thần khai nguyên 9. Góc truyện audio.com. Chương 235 Tiên thần viễn cổ VS nữ thần khai nguyên 9. Edit by Thuần An, GT, nhìn bộ dạng nàng tựa hồ cái gì cũng không biết, đột nhiên một cái ý tưởng xuất hiện ở trong đầu hắn, nhưng rất nhanh liền bị hắn phủ định. Kỳ thật hắn vừa mới nghĩ rằng, nếu nàng vẫn luôn là cái dạng này, vậy có phải vẫn luôn nghe lời như vậy hay không? Thật sự trong nháy mắt hắn thiếu chút nữa liền động tâm. Nếu Vô Dược biết ý tưởng của hắn, nhất định sẽ sốc bàn đem hắn đánh một trận. Khi đến ban đêm, hắn lại ôm nàng đi ngâm dung nham, hiện tại Vô Dược tựa hồ đối với cái này đã không có cảm giác. Phục Hy đem nàng bế lên, cẩn thận giúp nàng mặc quần áo vào. Sau đó sờ sờ đầu nàng, nhẹ giọng nói. Rất nhanh, chờ ta tìm được Tuyết Ngụy, là có thể chữa khỏi cho nàng. Vô Dược tỏ vẻ không có ký ức của thế giới này, nàng căn bản không biết Tuyết Ngụy là thứ gì. Nhưng mà nghe lời hắn, hắn gần đây hẳn là đều đang tìm mấy thứ này. Đồ vật hắn khó tìm thấy như vậy, nhất định rất hiếm có đi. Vô Dược không biết thứ kia nào chỉ là hiếm có, đồ vật hắn muốn tìm kia quả thực chính là độc nhất vô nhị. Cũng không biết có phải bởi vì sự việc lần trước hay không, hiện tại Phục Hy ra cửa đều mang theo nàng. Tuyết rét lạnh rơi trên quần áo hơi mỏng của bọn họ, Phục Hy đương nhiên là không sợ lạnh, mà Vô Dược rèn luyện lâu như vậy cũng không cảm giác được rét lạnh. Phục Hy cúi đầu nhìn nàng, hơi hơi giơ tay, liền phất băng tuyết trên người nàng xuống. Vô Dược ở trong tinh tế cơ hồ chưa từng nhìn thấy tuyết ngoại trừ tuyết nhân tạo rơi bên ngoài. Lần đầu tiên đến núi tuyết, vẫn là cảm giác có chút kích động. Hơn nữa nàng sợ lạnh hiện giờ lại không cảm giác được một chút lạnh nào, sau đó liền tung bay. Bước chân trượt một cái bản thân liền ngã vào trong đống tuyết. Nàng té ngã quá nhanh, Phục Hy còn không kịp phản ứng lại. Sau đó nhìn đầu nàng từ trong đống tuyết chui ra. Bất giác liền cười, Phục Hy chàng như vậy sẽ mất đi lão bà của chàng. Thình lình này ra ý niệm khiến tâm Vô Dược động. Chỉ thấy nàng nâng đầu, hai tròng mắt thập phần ủy khuất nhìn hắn, miệng nhấp nhấp sau đó ngậm lại, nước mắt liền rớt xuống. Khi thấy nước mắt của nàng Phục Hy nháy mắt liền luống cuống, vội vàng đem nàng bế lên trấn an nói. Không khóc oa oa không khóc, là ngã đau ở đâu sao? Vô Dược ghé vào trong lòng ngực hắn, khóe miệng hơi giơ lên một mặt đắc ý tươi cười. Sau khi Phục Hy thấy cái biểu tình này của nàng, rất là bất đắc dĩ thở dài, sau đó nhéo nhéo cái mũi nàng. Về sau không được nói đùa như vậy, nàng cái tiểu phôi đản này. Tuy rằng thân thể của nàng được rèn luyện qua, nhưng chung quy không phải thân thể của thần, thời gian lâu dần vẫn sẽ đói, cũng sẽ mệt. Sau khi sắc trời bắt đầu ảm đạm, hắn liền đem nàng ôm khỏi núi tuyết, đi tới chân núi. Chân núi với trên núi hoàn toàn không giống nhau, trên núi là một mảnh trắng xóa, băng tuyết bay loạn, dưới chân núi là bốn mùa như xuân, bách hoa nở rộ. Bọn họ đi vào một ngôi nhà tre trước mặt, một đại thúc trung niên, tựa hồ đang thu dọn đồ vật phơi ban ngày. Phục Hy nhẹ nhàng gõ vang một bên cửa, đại thúc ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái. Đáy mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn buông đồ vật trong tay xuống, hướng cửa hỏi. Hai vị là có chuyện gì sao? Phục Hy nhẹ nhàng mở miệng. Góc truyện audio.com. Sắp trời tối tăm, chúng ta muốn dừng chân tại đây một đêm không biết có được hay không? Đại thúc hơi nghiêng người một chút, sau đó nói. Đương nhiên có thể, mau tới đi. Sắp trời sắp tối sầm, đợi lát nữa liền nguy hiểm. Phục Hy không nói cái gì nữa, mang theo Vô Dược liền đi vào. Sắp trời sắp tối sầm, chút nữa liền nguy hiểm, những lời này rất có thâm ý đây. 12.02.2021 cách chương.